Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, một nặc không kim có chết không hối hận. Lão đầu nói ra câu nói này, chính mình cũng không khỏi một hồi lòng chua xót. Cái kia khổng lồ sinh cơ, trong mắt hắn đơn giản như là liệt nhật treo cao, bực này cực phẩm bảo dược, muốn nói bỏ tiền mua. Tại không hố Tần Dương điều kiện tiên quyết, hắn thật đúng là mua không nổi. Đường đường đạo môn truyền đạo người, tiểu môn phái kéo không xuống mặt đi vào xem. Đại môn phái đâu, lại bởi vì làm việc cẩn thận, không dám tùy tiện mạo hiểm. Mấy vạn năm trước, đạo môn hủy diệt, vết xe đổ máu tươi còn không có khô ráo đâu. Không dám làm càn làm việc, trong tay tự nhiên không có gì tốt đồ vật. Tiền bối, nếu không dạng này, ta tiện nghi một chút bán ngươi mấy khối. Tần Dương kỳ tâm hữu không đành lòng. Tốt bao nhiêu lão đầu. Từ giáng lâm thế giới này bắt đầu, chưa bao giờ thấy qua thực lực mạnh như vậy. Còn muốn mặt cao thủ, dù là mình ra mặt dày, cũng cảm thấy như thế cho lão đầu đào hố để hắn nhảy vào đi. Là có chút qua, thôi thôi. Đãi lão phu góp đủ thích hợp bảo vật, lại đến đổi với ngươi đi. Hiện tại rời khỏi nơi này trước đi. Không an toàn, lão đầu thở dài một tiếng, có vẻ hơi hữu khí vô lực. Thế nào, ngươi cho rằng ba tên khốn kiếp kia vì sao một mực canh giữ ở chỗ nào? Bí cảnh băng diệt, Tử Tiêu đạo quân chân chính Lăng Tẩm cũng muốn hiện thế. Có thể quyết tuyệt như vậy. Tình nguyện bí cảnh băng diệt, cũng không nguyện ý truyền thừa bị người cưỡng đoạt. Tử Tiêu đạo quân chuẩn bị ở sau nhiều nữa đâu. Lấy lão phu ý kiến, bọn hắn sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lão đầu lắc đầu, nhìn qua phương xa, cười hắc hắc, vừa dứt lời, nơi xa tựu có dị tượng sinh ra. Ầm ầm, một tiếng rung động, vang vọng đất trời. Trên bầu trời lưu lại hư ảnh mảnh vỡ đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bầu trời hóa thành mờ nhạt, một tia chẳng lành chi khí trống rỗng hiển hiện. Sau đó đại địa chấn động, hư không vặn vẹo, âm hòe quỷ mộ chỗ trăm dặm chi địa. Bỗng nhiên ở giữa treo ngược tại thiên không bên trong, mà thế mờ nhạt bầu trời, lại đảo ngược mà xuống, hóa thành đại địa trong nháy mắt. Càn khôn đảo ngược, trước đây bút đồng chỗ trong hồ lớn, một con suối hiển hiện, rượu vàng từ đó cuồn cuộn mà ra, không hơi một lát, như biển gầm không ngớt, phô thiên cái địa, quét ngang trăm dặm chi địa, dõi mắt trông về phía xa, trăm dặm bầu trời, đều hóa thành rượu vàng lăn lộn hải dương, từng tia mờ nhạt khí tức lưu động, rượu vàng bên trong. Ẩn có kiến trúc góc cạnh hiển hiện, bất quá mấy hơi thở, mảng lớn khu kiến trúc từ rượu vàng bên trong hiển hiện. Đình đài lầu các, tử kim làm lương, bạch ngọc hóa trụ, thế gạch xanh ngói xanh, vảy so chất thứ hai ở giữa, hiển thị rõ đại khí khoáng đạt. Những này từ rượu vàng bên trong, treo ngược lấy rủ xuống khu kiến trúc hiển hóa càng ngày càng nhiều thời điểm. Đã thấy thế ba vị đại năng, đồng loạt ra tay, thần quang tung hoành, bao phủ trăm dặm rượu vàng. Tử Tiêu đạo quân Lăng Tẩm hiện thế, đồng loạt ra tay đem định trụ, chớ có để bỏ chạy. Thân như kinh lôi rót vào tai, mấy trăm dặm chi địa, đều có thể nghe được đối phương quát chói tai thanh âm. Chỉ là bất quá một lát. Đã thấy thế bao phủ trăm dặm rượu vàng chói mắt thần quang bên trong. Một con bạch cốt lợi chảo xé mở thần quang, từ đó xông ra, thẳng đến trong đó một vị đại năng. Quái vật này toàn thân chỉ còn lại khung xương, chiều cao ngàn trượng, chỉ là đầu lâu tựu chiếm cứ nửa người. Một đôi lợi chảo lại so đầu lâu còn muốn lớn ba phần. Bạch cốt phía trên trắng bạch đen nhánh quang mang giao thoa lấp lóe, giữa không trung thần quang đối nửa điểm tác dụng cũng không có. Trong chớp mắt, rượu vàng trong hải dương lại có một đầu thân cao 800 trượng đen nhánh độc nhãn viên hầu xông ra. Cái này viên hầu toàn thân tử khí lượn lờ, thi khí đầy trời, chỉ là khí tức khuếch tán, tự hóa thành từng đầu cao mấy trượng cương thi viên hầu. Quấy rượu vàng, còn có một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hỏa điểu. Hai mắt như là cây đèn, cánh rách tung tóe, dương cánh 1800 trượng, quanh thân nhiên thiêu trong ngọn lửa, không ngừng huyễn hóa ra vô số chủng tộc thống khổ dãy rủa u hồn gương mặt. Thê thảm tiếng gào thét, dường như ma âm vang vọng đất trời ở giữa. Bất quá trong chớp mắt, giữa không trung tựu chỉ còn lại thần quang giao thoa tung hoành, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Kinh khủng dư ba càng giống như gợn sóng không ngừng khuếch tán ra. Hiển nhiên cái này ba cái quái vật đã cùng thế ba vị đại năng giao thủ. Ha ha, lão phu nói không sai chứ. Bọn hắn chỉ định ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này ba đầu dị thú đã sớm chết, chỉ là không biết bị Tử Tiêu đạo quân lấy loại bí pháp nào tế luyện. Tuy nói không phát huy ra khi còn sống uy năng, nhưng làm thủ lăng thi thú, dư xài, một đầu có được thượng cổ thao thiết huyết mạch, một đầu có được thượng cổ độc con người thủy viên huyết mạch, một đầu càng là có được hắc loan huyết mạch. Ba tên khốn kiếp kia, có thể hay không thu thập hết ba cái thủ lăng thi thú khác nói. Thời điểm này, lăng tẩm tuyệt đối có thể bỏ chạy. Lão đầu có chút cười trên nỗi đau của người khác, vui tươi hớn hở cười không ngừng. Tần Dương nhìn qua bầu trời xa xa chung, đỉnh lấy thần quang không ngừng chui ra rượu vàng khu kiến trúc. Thật lâu không nói, thần sắc có chút phức tạp. Sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, người biết Tử Tiêu đạo quân danh tự a? Hỏi cái này để làm gì? Lão đầu sững sờ, bị vấn đề này hỏi không nghĩ ra. Ngươi nếu là hỏi người khác, bọn hắn thật đúng là không nhất định biết. Bất quá lão phu là được cực thiểu số biết Tử Tiêu đạo quân dòng họ tục danh người, gọi là Ngô Tất An a. Làm sao ngươi biết? Lão đầu hơi kinh hãi, quả thực bị kinh đến. Tử Tiêu đạo quân tính danh sớm tại vạn năm trước liền đã không cần biết đến, đều là thế hệ trước lão cổ đồng. Tần Dương một tên tiểu bối làm sao mà biết được? Ai, ta liền biết. Tần Dương thở dài một tiếng, trước đó tựu suy đoán Bảo Ngọc cha hắn là được Tử Tiêu đạo quân, dù sao tập được Tử Tiêu đạo kinh, còn tại Tử Tiêu đạo quân bí cảnh bên trong lắc lư nói ít mấy ngàn năm. Đây không phải Tử Tiêu đạo quân nhi tử, khả năng thật không lớn. Nghe lão đầu ý tứ, lăng tẩm hiện thế về sau tất nhiên sẽ trốn đi thật xa. Sẽ đi đâu ai cũng không biết, có thể sẽ vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa. Nếu là lăng tẩm bỏ chạy thất bại, lại nghĩ tới gần thế càng thêm không có khả năng. Đưa Bảo Ngọc trở về cũng chỉ có hiện tại cái cơ hội này. Mà lại, hiện tại vừa vặn có một cái khả năng, có thể để cho mình tiến vào thế phiến lăng tẩm. Tiền bối, cái này ngươi cầm. Tần Dương lấy ra một cái chứa ất mộc tinh khí kết tinh túi chữ vật, nhét vào lão đầu trong tay. Không đợi lão đầu mở miệng, liền vẻ mặt thành thật nghiêm túc khẽ khom người. Xin tiền bối giúp một chút, đem ta đưa đến thế phiến lăng tẩm bên trong. Ngươi điên rồi. Lão đầu tay run một cái, liền tranh thủ túi chữ vật ném cho Tần Dương. Ngươi cái tiểu gia hỏa, xem náo nhiệt gì, nơi đó là ngươi có thể đi. Chiến trường dư ba, chỉ cần lau tới ngươi một tia, lập tức liền để ngươi hài cốt không còn, hồn phi phách tán. Cho dù có thể đi vào cung điện phạm vi, ngươi cho rằng nơi đó xong đi? Những cái kia rượu vàng chính là hoàng tuyền thủy, vô tận tử khí hội tụ mà thành. Người sống dính một giọt, lập tức cốt nhục tiêu sơ, đạo cơ băng diệt. Nơi đây hoàng tuyền thủy hóa biển, cho dù thần hải đại tu sĩ rơi vào trong đó, Yêu Yêu Khán Thư cũng là thân tử đạo Tiêu Hạ Tràng. Ta thật sự có không thể không đi lý do. Tần Dương đem túi chữ vật lần nữa kín đáo đưa cho lão đầu. Nói chuyện, tự tiếp tục xuất ra một túi kín đáo đưa cho lão đầu. Song tay tiếp tục nhét vào trong ngực, tiếp tục cầm. Lão đầu trong tay đã có 3 cái túi chữ vật. Nhìn Tần Dương tay còn không có dừng lại. Làm như vậy giòn lưu loát. Không khỏi ngữ khí hơi chậm. Ngươi nói trước đi nói. Ta nhận được Tử Tiêu đạo quân vong tử đại ân. Đáp ứng hắn muốn đưa hắn trở lại Tử Tiêu đạo quân bên người. Nếu là không có tiền bối ở chỗ này. Ta xoay người rời đi. Thế nhưng là có tiền bối ở đây. Chung quy có một tia cơ hội. Cho nên liều một phen. Tần Dương hiếm thấy chăm chú. Lão đầu nhìn từ trên xuống dưới một chút Tần Dương. Tần Dương nhưng vẫn là không ngừng tay. 7 cái chứa ất mộc tinh khí kết tinh túi chữ vật. Toàn bộ đều nhét vào lão đầu trong tay. Cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi không sợ chết à? Lão đầu trong đôi mắt mang theo một tia kỳ dị. Tựa hồ muốn một lần nữa thấy rõ Tần Dương. Sợ à? Ai không sợ chết? Ta có thể sống đến hôm nay. Ám muội chuyện làm không ít. Nhưng đáp ứng người khác sự tình. Cũng không thể từ bỏ. Hiện tại có cơ hội. Ta cũng nên thử một chút. Lại nói không phải có tiền bối ở đó không. Có chết hay không cũng không nhất định. Liền xem như chết thật. Chí ít trong lòng thoải mái. Ha ha ha. Lão đầu cười ha ha. Vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Lấy một cái túi đựng đồ. Còn lại toàn bộ còn cho Tần Dương. Sau đó lại lấy ra một cái bút đồng kín đáo đưa cho Tần Dương. Tính ngươi có ánh mắt. Có lão phu tại. Hoàn toàn chính xác có rất lớn nắm chắc. Một túi có chút nhiều. Chỉ bất quá lão phu vừa vặn cần vật này. Tự không khách khí. Lại tiếp tế ngươi một cái bút đồng bí bảo. Miễn cưỡng nói còn nghe được. Đa tạ tiền bối, Tần Dương sắc mặt nghiêm một chút, lùi lại 2 bước, cúi người chào, được rồi, tiểu tử ngươi ngược lại là quái nhân, ha ha ha, bất quá lão phu nhìn ngươi rất vừa mắt, đi thôi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.